Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công tử đại chiến tiểu thư sư quậy, tác giả Vi Du Ngốc. Chương 1: Tam đại tiểu thư chuyển nhà. Tại căn biệt thự tráng lệ có ba người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trò chuyện cùng với ba cô con gái. Vẻ mặt của ba ông vẫn bình thản, trong khi ba cô con gái thì mắt môi ai cũng mở to như là con ốc nhồi, lặng im cả người hóa đá. Tuần sau tụi con sẽ sang học vì có Milin ở đó, và vài tháng nữa ta sẽ cùng với hai ông đây sang đó làm ăn, nên là hai con sang luôn. Ông Phạm lên tiếng. What? Ba vừa nói cái gì đó, con nghe không rõ. San San với hai vị tiểu thư còn lại há hốc miệng ra như là muốn trớt quay hàm luôn. Ta nói là các con sẽ sang học cùng với Mỹ Linh, sau hai tháng nữa chúng ta cũng sẽ sang đó làm ăn luôn. Ba ông như là mất hết kiên nhẫn, nói to lên. Không, không bao giờ con học cùng với con nhỏ mà mẹ nó đã cướp đi mẹ của con, người mà con luôn yêu quý. San San gào lên, mắt bỗng dưng hiện lên những tia đỏ loang lổ. San San à, bà bình tĩnh lại đi, tụi tôi cũng đâu có muốn đi đâu. Môn cùng với Lưu Chim ôm lấy San San đang run rẩy. Đúng rồi đó bà, dù sao thì từ nhỏ đến giờ bọn con vẫn ở đây mà, bà nghĩ kỹ lại đi ha. Lưu Chim cũng nài nỉ. Không được, các con bắt buộc phải đi, không lằng nhằng nữa. Tuần sau ba sẽ thuê máy bay cho các con. Ông làm nói với cái giọng kiên quyết chắc như là đinh đóng cột. Được thôi, tôi sẽ đi, vì đằng nào ông cũng đâu muốn thấy cái mặt của tôi trong nhà này, phải không? Nhưng tôi có một điều kiện, không được tiết lộ danh tính của chúng tôi, vì tôi cũng đâu phải là con của ông nữa đâu. San San nói mà môi cắn chặt ra từng chữ. Mày dám nói thế với ba mày vậy hả? Tao mà không phải ba mày thì còn ai? Ông Phạm run run người vì tức giận. Tôi đã không còn là con của ông từ khi ông đưa hai mẹ con nó về nhà này rồi. Vui quá phải không? Khi mẹ tôi chết được mấy ngày mà ông đã đưa bà ta về làm vợ lẽ. Cái con bé San San dịu dàng ngày xưa đã chết cách đây 10 năm rồi. Ông biết tại sao tôi lại không bỏ đi? Vì lúc đó tôi chưa đủ sức để chống chọi lại với cái thế giới dơ bẩn này do những người như ông tạo nên. Còn giờ tôi đã có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Tôi không còn là đứa con của nhà họ Phạm nữa. Nhưng ông đừng lo, tôi không phụ lòng của ông nuôi lớn tôi bấy nhiêu năm nay đâu. Tôi sẽ hoàn trả tất cả số tiền ông nuôi tôi, vậy ha? Còn cái họ này, ông làm quà tặng chia tay cho tôi nhé. Tôi lên phòng đây. Nó nói một hồi rồi bước lên thẳng lên lầu. Ở dưới ông Phạm tức quá, nhưng cũng có phần do ông sai, nên ông đành thôi vậy. Nếu San San đi thì tụi con cũng đi. Con xin ba ba đừng nói thân phận của bọn con ở trường, vì với bọn con, San San là người quan trọng nhất. Muôn với Lưu Chi nói rồi cũng bước lên lầu. Chương 2: Căn biệt thự dĩ vãng của ngày xưa. Thứ hai tuần sau, một chiếc máy bay với thiết bị tiên tiến nhất vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Từ trên máy bay đi xuống là ba cô gái với vẻ đẹp từ khuôn mặt baby khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Còn các chàng trai thì mắt ai cũng đều hiện lên hình trái tim to tướng. Các tiểu thư nhà ta thì vẫn lạnh lùng bước đi mà không để ý đến mọi người, nhất là San San. Người cô toát lên một làn hơi lạnh lẽo như là băng ngàn năm, khác xa so với vẻ ngoài baby của mình. Ba nàng cứ bước như thể coi mọi người là vô hình. Leo lên xe, ba nàng tiến thẳng về khu biệt thự mà San San đã mua. Căn nhà trắng muốt như tuyết, quanh nhà là vườn hoa. Bên cạnh là nhiều giống hoa quý với nhiều mùi hương quyến rũ khác nhau, khiến cho căn biệt thự như là cõi tiên mà ai nhìn vào cũng bay bổng trên mây. Đẹp quá San San ơi, mà đây là nhà bà sao? Mà sao tôi không biết vậy? Nơi đẹp như vậy mà bà chả bao giờ nói với bọn tôi vậy. Muôn với Lưu Chiên hét ầm lên, trố mắt nhìn căn biệt thự. Đó là nơi mẹ và tôi đã ở khi tôi còn bé cùng với hai anh. Còn ông ta thì đang vui vẻ với bà ta, thì mẹ tôi đã bệnh và qua đời. Nên căn biệt thự này dường như đã đi vào lãng quên đối với tôi, nhưng không ngờ bây giờ tôi lại cần đến nó. San San nói nghẹn ngào. Sao chúng ta không ở nhà mà ba ba mua cho? Lưu Chiên ngây thơ hỏi lại. Nếu các bà thích, thì các bà có thể về căn nhà bằng số tiền dơ bẩn của ông ta. Tôi sẽ ở lại đây. San San kiên quyết nói. Không, tụi tôi sẽ ở với bà mà. Nơi nào có bà là có tụi tôi. Tụi tôi yêu quý bà nhất đó. Hai người đồng thanh đáp ôm San San khi cô nàng vừa bước xuống xe. Chào cô chủ, Lâu lắm rồi bà già này mới thấy cô đó. Già rất là vui khi mà tiểu thư càng lớn càng giống mẹ nha. Một bà lão cũng khá là cao tuổi đứng chào San San. Bà Lâm, con nhớ bà lắm. Con xin lỗi vì không qua đây được, nhưng giờ con về rồi mà nhà vẫn vậy nhi bà Lâm. San San chạy đến bá cổ bà nhảy tưng tưng, nhìn như là con nít, khác hẳn như vừa nãy. Moon và Lưu Jin đang há hốc mồm, San San nhìn thấy bèn giới thiệu. Đây là bà Lâm, phu em của tôi khi tôi còn nhỏ đó. Còn bà Lâm, đây là bạn thân của con, bên anh đó. Chúng cháu chào bà, từ giờ mong bà giúp đỡ cho chúng cháu nha. Hai con bạn lại phép chào bà Lâm khi nó vừa giới thiệu. Các tiểu thư không phải khách sáo đâu, hãy coi đây như là ngôi nhà thứ hai của các tiểu thư nha. Và đối tốt với cô chủ của già nha. Bà nở một nụ cười đôn hầu, nhìn hai cô bạn của San San. Thôi chúng ta vào nhà đi, già chuẩn bị thức ăn cho các cô rồi đó. Các cô vào ăn rồi đi nghỉ, mai đi học nha, cho khỏe. Già cũng chuẩn bị đồng phục cho ba người luôn rồi. Vâng ạ. Chúng nó đồng thanh đáp lại, nhanh chóng thức ăn trên bàn đã hết sạch sẽ. Dọn dẹp rồi đi nghỉ để ngày mai đi học, mà không biết hôm sau các cô sẽ gặp chuyện gì đây. Chương 3, ngôi trường mới và ba chàng hoàng tử. Sáng ngày hôm sau, hai con sâu ngủ kia, có dậy không thì bảo. San San hét như là long cả biệt thự, làm cho hai con bạn sau khi lơ mơ vừa tỉnh dậy đã đáp cái mông xuống sàn. Á, à, trời ơi cái mông khổ thân của tôi, có sóng thần ập tới rồi, mau chạy thôi. Hai con bạn đồng thanh hét lên rồi chạy kéo vèo ra khỏi phòng. Hai con nàng nhìn nhau rồi ngớ ra một chuyện. Mà ở đây, sâu trong đất liền, làm quái gì mà có sóng thần nhỉ? Lưu Jin gãi đầu như là tổ quạ, hỏi một câu rõ ngây thơ. Sóng thần cái đầu của bà ấy, có đi học không? Thay quần áo nhanh đi, có ăn sáng nữa. San San nói cái mặt thì đỏ cáo bừng, nhìn hai con bạn nai tơ của mình. Ờ hen, tụi tôi quên bán mất, chờ tụi tôi một tẹo đi. Moon với Lưu Jin vội vàng chạy vào phòng. Sau 2 phút hai cô nàng chạy ra với bộ dạng thật là chỉnh tề. San San cũng thay quần áo rồi đi ra. Rầm, hai cô bạn nhìn San San như người ngoài hành tinh, há hốc mồm với vẻ bề ngoài như là bà bán cá của cô. Cặp kính càng làm cho cô trông giống như là mọt sách, mà hai cô phát sợ va vào nhau mà ngã. Bà làm gì vậy San San, trông ghê quá đi. Mà bà bị cận à, sao tôi không biết vậy? Muôn ngớ ra hỏi. Còn cái đầu bà ấy, đây là giả danh để vào trường, như là những người bình thường, hiểu chưa? Tôi làm hồ sơ cho bọn mình là con nhà nghèo mà, để sống một cuộc sống thật. Thôi, hai bà vào cải trang lại đi nhanh nhanh, còn đi học nào. San San cắp đầu Moon một cái thật là đau. Yes sir, tụi em đi liền. Hai nàng xả vờ giơ tay chào kiểu quân đội, làm cho San San phải phì cười. Sau khi ăn sáng xong, ba người chào bà Lâm rồi đi học bằng xe bus cho đỡ bị nghi ngờ. Bước tới cổng trường, hàng chục đôi mắt sáng vào ba cô. Không phải vì vẻ đẹp nữa, mà là vì sự quái dị trong mỗi người, rồi xì xào to nhỏ. Bỗng nhiên ba chiếc xe kiểu dáng đời mới nhất vừa bước thẳng vào cổng trường. Đám con gái thì bỗng vây lấy ba chiếc xe. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì đó chính là ba anh chàng hoàng tử đứng đầu trường về mọi mặt. Còn được gọi là Perfect Trio, có nghĩa là bộ ba hoàn hảo với ba tính cách khác nhau. Sáu thấy mồ mà đám con gái dê trai kia cũng chạy theo, đúng là mắt mù mà. Muôn than trời, khổ thân, mấy tí tuổi mà sao mắt có tụi nó mảnh rồi. Tội nghiệp, thật là tội nghiệp. Lưu Jin lên tiếng. Hai bà thôi gây chuyện đi, mới đến trường đừng có mà làm ầm ĩ lên. San San nói bằng cái giọng lạnh như băng, thái cực. Hai cô nàng đang định bước ra khỏi đám đông thì bỗng có ba tiếng hét lên. Đứng lại, ba cô vừa mới nói cái gì hả? Khổ nổi, mấy lời vừa rồi của ba cô đã lạc vào tai của ba chàng, làm cho ba chàng trai của chúng ta tức muốn học máu luôn. Trời ơi, đã xấu trai lại còn điếc, khổ thế, có còn máy trợ thính không? Tôi có một cái máy nè, lấy không, mai tôi lấy của ông tôi cho. Mình cười điệu mỉa mai. Cô, hình như là muốn chết rồi thì phải. Ba chàng định nhảy vào đánh Moon thì bị San San gạt chân, làm cho ba chàng ngã lăn ra đất, rồi ba cô đứng cười chảy cả nước mắt. Còn mọi người trong trường thì quá sốc, vì từ trước đến giờ chưa ai dám làm thế với Perfect Trio cả. Các người định động đến bạn của tôi hả? Thế thì nhầm người rồi nha. lần sau nhớ xem xét kỹ trước khi động đến đấy. Mà nếu có lần sau cũng không nhẹ như vậy đâu. Lưu Chi nói mà cố nhịn cười mà không được, đành buộc miệng cười to hơn. Thôi đi, thôi không chơi với ba chàng stupid nữa, lên gặp hiệu trưởng thôi. Sansa nói rồi quay lưng bước đi, kệ cho ba chàng đang ngã sóng sò dưới đất. Lưu Chin với Moon chạy theo mà không quên để lại một cái lè lưỡi trêu người, khiến cho ba chàng tức giận gần từng chữ: các cô hãy đợi đấy. Chương 4: Đụng độ hot girl xảo quyệt. Ba cô đi lên phòng hiệu trưởng mới biết ông đang đi du lịch khoảng một tuần nữa mới về. Thái là ba nàng theo thầy chủ nhiệm lên lớp. Các cô đi theo thầy chủ nhiệm với ánh nhìn soi mói của học sinh. Ông thầy giáo đi trước, nhìn thấy ông học sinh đứng dậy nghiêm trang chào. Các em có biết lớp ta có sự kiện gì mới không? Ông thầy xã này giọng nhí nhảnh. À không, phải là nhí nhố mới đúng. Làm cho hình tượng của ổng trong đầu của ba cô bỗng chốc là sụp đổ, chỉ trong là vài giây. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón ba bạn mới, các em vào đi. Ông thầy ra hiệu cho ba nàng bước vào. Xin chào, mình là Giang Ngọc Ánh, rất vui được gặp các bạn, cứ gọi mình là Lưu Chin. Lưu Chin nhanh nhỏ nhảy vào nhí nhố. Lâm Nguyệt Anh, gọi là Moon. Có thằng nào mất dạy, các bạn cứ gọi nói với mình sẽ xử lý hết. Mình sẽ làm cho nó mất sống, cho cha mẹ của nó không được làm ông bà luôn. Moon theo sau, tay nắm thành nắm đấm. Lời nói của Moon làm cho mấy thằng trong lớp bỗng sực mình chột dạ. Phạm Băng Băng, Xanh Xanh. Nói xong cô bước xuống lớp, dạy cuối bàn, cùng với theo sau là hai cô bạn. Á, à, cô làm cái quái gì thế? Mỹ Linh bỗng hét lên, khi thò chân ra định ngắn chân Xanh Xanh, thì cô lại thanh thản giẫm lên rồi bước qua như là không thấy. Nắm chặt tay cô, Mỹ Linh mặt đằng đằng sát khí. Ba chàng hoàng tử cùng với Mỹ Linh học cùng lớp với ba cô nàng của nhà chúng ta đấy. Bỏ ra. Nó gằn lên từng tiếng, làm cho Mỹ Linh lạnh gáy. Không biết có động lực gì, Mỹ Linh lập tức buông tay ra và trong lòng suy nghĩ. Cô giỏi lắm, dám giẫm chân của tôi sẽ trả cho cô gấp bội. Dám sỉ nhục hoàng tử của tôi sẽ cho cô bị sỉ nhục gấp trăm. Đừng động vào Xanh Xanh, để sau này hối tiếc thì muộn rồi đó, bạn hiền à. Môn ghé sát miệng vào tai của Mỹ Linh nói nhỏ, chỉ để cho cô nàng nghe. Ba cô về chỗ ngồi thì cả lớp bắt đầu bàn tán. Ba con nhỏ đó là mấy con nhỏ làm nhục hoàng tử giữa sân trường sáng nay thì phải. Nó đó chứ còn ai nữa, lẫn vào đâu được, xấu mà còn khiêu. Điều thì chưa rõ, sẽ điều tra sao? Còn dám giẫm chân chị hai của chúng ta nữa à? Chắc lần này tụi nó một đi không trở lại, mà có thể trở lại thì thân dại. Ha ha. Còn các bạn nam thì bắt đầu bàn tán. Nhỏ thứ hai hầm hố phết nhờ. Hay đó, tán đi mày. Mày không nghe nhỏ đó nói chi hả? Mày không muốn làm cha thì cứ việc, tao không chơi đâu ha. Tao mà bị thế, bố mẹ tao thắt cổ tự tử luôn. Nhỏ đó dám hùng hổ với cả perfect trio của cả trường đấy. Không tán, không nên, không nên. Tao nghĩ nhỏ cuối cùng đó lạnh lùng mới khuôn, chứ chị mọi tòa là xấu thôi. Mày đúng là con nhỏ đó còn ghê hơn là cái gì nữa. Học sinh 1 và học sinh 2 thét vào cái tai của cái người học sinh 3 vừa mới phát biểu. Bắt đầu vào tiết học, ai nãy đưa mang sách ra, trừ 7 người, đó là Perfect Trio, Mỹ Linh và ba cô nàng nhà ta. Ba chàng cùng với Mỹ Linh nhìn ba cô trong ánh mắt hình viên đạn, mà ba cô vẫn thản nhiên nghe nhạc, ngủ, chơi iPad, mà không hề để ý đến mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đó trong lớp. Tiết học trôi qua trong bình yên, đối với ba nàng thôi, còn bốn người kia thì tức muốn xì khói đầu ra luôn. Chương 5, bài thơ cho nay vàng và cuộc chiến mua đồ ăn. Thoáng cái đã đến giờ giải lao, học sinh là bàn tán chuyện sáng nay của ba cô, trong khi ba cô người nghe nhạc, người ngủ, người chơi game cả buổi. Bước đến chỗ của ba người, Mỹ Linh lôi thêm vài con nhóc đàn em đến quấy phá ba nàng. Bọn mày to gan lắm, dám động vào người của tao à? Tao sẽ không tha cho chúng mày. Biết tội thì quỳ xuống xin lỗi tao, còn không thì đừng trách tao không khoan dung. Mỹ Linh cười như là điên dại nói. Hơ, không bao giờ và đừng mong chờ. Thế nhé, bye bye. Sansa nói rồi thì phủi bụi, đứng dậy. Mày... Mỹ Linh định tát Sansa thì có cánh tay giữ nó lại, đó là Lưu Chin và Moon. Ủi, bạn Hiền, không nên như vậy đâu. Tuy cậu là bạn tốt của tớ, nhưng còn một lần nữa là không xong đâu nha. Moon bóp chặt tay của Mỹ Linh, khiến cho cô ta giả vờ rơi nước mắt để mọi người thương hại. Ủi, Nay Vàng ngơ ngác, sữa rừng lá xào xạc, miệng thì cứ tươm tức, trông như là cá sấp ướp, hỏi tí là sướt mướt, mặt thì cứ như là sơ mướp, bảo người ta ăn cướp. Coi lời mình trước đi ha, tránh ra hộ tôi coi, cho con đường mơn trượt một tí. Lưu Trình cười như là nát nẻ, mặt của Mỹ Linh thì xám ngoét vì tức giận. Tụi bay cứ chờ đấy, tao sẽ không cho yên đâu. Mỹ Linh nói rồi quay đi bỏ đi. Lại cho một bài thơ ẩm ướt ha. Sau khi Mỹ Linh đi thì Xanh Xanh mới nhếch môi cười, giờ ngón tay cái đồng tình với Lưu Chin, rồi ba người lại yên vị tại chỗ. Giờ học bắt đầu trong niềm vui của ba cô. Xanh Xanh đã cười nhiều hơn lúc nãy, mọi đứa một góc, mọi đứa một việc thì bỗng nhiên ba chị học sinh mới làm việc riêng trong lớp đó, chứng tỏ học giỏi rồi, không cần học nữa hả? Thì lên giải bài cho lớp đi, cho lớp có thể là mở rộng tầm mắt. Nói xong, bà cô lôi ra một quyển toán nâng cao loại khó nhất của khối, ra chép chép ba cái đề, rồi bắt tụi nó lên bảng giải. Ba nàng giật mình, Lưu Trinh suốt là quăng cái máy trò chơi ra cửa sổ. Muôn thì đang ngủ, thì tỉnh dậy, theo sau hai cô lên bảng. Xanh Xanh thì bỏ tai nghe ra, rồi bước lên bảng. Trong lòng của bà cô nghĩ, Trân Tinh ngàn năm đứng cười, vì nghĩ bà cô sẽ không giảng được, thì bỗng nhiên Lưu Trinh bỗng hỏi, thưa cô, bọn em có thể tự chia bài sao làm được không ạ? Được thôi, nếu các cô biết cách làm. Nghe xong Muôn lên tiếng, được rồi nào, mình cùng quậy phá thôi. Thế này nhé, ẩn tụi tì chia bài nhé, ai làm xong muộn thì sẽ phải chịu hình phạt của nhóm, chơi không? Chơi thì chơi, sợ gì? Xanh Xanh lên tiếng, vậy cho bà bài góc trái kia, không cần ẩn tù tì làm gì, để tôi với Lưu Trinh ẩn tù tì thôi. Muôn chỉ tay vào góc trái của bảng. Ôi, tại sao lại chơi điểu chứ? Bài đó khó nhất, sao bà cho tôi? Không bao giờ, never, hiểu chưa? Xanh Xanh phát hiện con nhỏ Muôn chơi điểu liền phản bác. Bà chơi bẩn thì có, bà thông minh hơn tụi tôi, cho nên là bà làm bài kia phần trăm bà thắng là chắc chắn. Vậy nha, không là nhầm. Lưu Trinh nói rồi cười. Nhớ đó, cho tôi bài khó mà thua là nhục à nha. Xanh Xanh đành chấp nhận rút lui. Ảnh tù tì, ra cái gì ra cái này. Và thấy là Lưu Trinh cười nhăn nhở. Sau khi vào vị trí, Muôn hét lên. Và cuối cùng, Xanh Xanh kêu lên. Ta quên nha, các người thi tiếp đi nha. Xanh Xanh kêu lên làm cho cả lớp không một tiếng động, vì đơn giản đã đóng đá từ lúc nào rồi. Á, à, ta xong rồi. Tiếp theo chỉ còn cưng thôi đấy, sáng làm nốt rồi đi mua đồ ăn cho chị nha. Lưu Trinh hét tướng lên làm cho cả lớp đổ như là cây ngã. Hứt, hai người nhớ mặt tôi đó. Còn Sàn Sàn chết tiệt, làm bài như vậy mà trong một phút. Mày là thánh hả? Tại ghét mày. Nhìn hoài, nhớ rồi, không cần nhớ thêm đâu ha. Thế là hai cô còn lại đáp gọn hơn. Ba cô xong thì lượng cho tôi nhờ, ngứa mắt quá đi. Trần Tiên ngàn năm vội vàng lên tiếng, lòng tức như là muốn sòi bọt mép. Giờ trưa, Mưa chạy xuống căng tin của trường mua thức ăn về cho hai nàng kia. Hai nàng cười lên cười xuống rồi cũng ăn cho qua. Bà cô nàng đó có vẻ rất là có gan đó, cứ vui chơi hết hôm nay đi thì tụi tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ. Giờ thì ba chàng hoàng tử mới lên tiếng sau màn kịch hay ho. Chương 6, Game Star, Part 1, buổi học địa nhớ đời. Giới thiệu sơ lược về ba bang của ba cô nàng. Là một tổ chức hùng mạnh mà bất cứ tổ chức nào trong thế giới ngầm đều biết đến, không ít thì nhiều. Đứng đầu là ba cô nàng nhà chúng ta, nhưng không bao giờ cho ai biết mặt, trừ vài người thân cận, sau này sẽ giới thiệu sau. Tổ chức này hầu như tập hợp những người tài năng của thế giới. Tổ chức này chỉ vào thế giới đêm khi có tổ chức nào muốn nổi loạn hoặc là có chuyện xây xát giữa các xung đột các bang, thì tổ chức coi như là không khí, nếu nhỏ còn to thì chưa chắc à nha. Ba cô này nhà ta rất ít khi ra mặt, nếu có ra mặt thì cũng che, phần lớn là điều động thuộc hạ của mình làm, nên rất ít người biết bàn chủ của mình là ba mỹ nữ. Bàn họ có tên là Angel và Devil, tên do ba cô nàng đặt, nên ý nghĩa trong đó con người của tổ chức nói chung và ba cô nói riêng đều có hai mặt, tốt và xấu. Đối tốt sẽ nhìn thấy mặt Angel, còn khi mất đi Angel sẽ chuyển sang mặt thứ hai là Devil và nó rất là nguy hiểm. 9:30 sáng, chiếc xe bus dừng ở cổng trường. Cùng lúc đó ba cô bước xuống thì gặp ba chàng hoàng tử, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ba nàng thì nở, chào ba em, chúng ta lại gặp nhau rồi, có duyên quá ta. Calvin hét lên tỏ ra thân thiết lắm ấy, làm cho ba nàng vừa xuống xe bus thì cái mặt ngơ ngơ như là cây cơ. Ba nàng nghĩ, mới sáng đã gặp cái thằng bệnh rồi. Hai, à, ra là ba chàng stupid hả? Chào nhé, mới sáng ra đã lên cơn rồi hả? Nhìn hot dog. À quên, nhìn hot boy vậy mà thần kinh có vấn đề. Tôi khuyên các anh là nên đi tư vấn thần kinh đi là vừa. Lưu Trinh cười rồi nói rõ to. Các cô, rượu mừng không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt hả? Ba chàng nói bằng cái giọng hết sức là, thì bỗng nhiên, reng. Các cô nhớ đó, tụi tôi sẽ trả thù. Thù này, không trả, quyết không làm người. John nói, không làm người, chả nẻ là làm đó sao? Chắc hẳn là mấy anh đây thích làm vật hơn người rồi. San San bây giờ mới lên tiếng. Các cô ngon lắm, chờ đó. Nói xong rồi tất cả lên lớp. Trong một trận động đất, 9 độ Richter nổi lên. 6 anh chị, giờ vào lớp từ bao giờ rồi mà bây giờ mới thấy mặt mũi đây? Không muốn học nữa thì bảo tôi. Bà chàng tin la hét, làm cho 6 người muốn vào bệnh viện tai mũi họng luôn. Cô ơi, tại mấy anh ta đó, lúc tụi con đang lên lớp, bỏng ba này chặn đường tụi con, còn sầm sỡ tụi con nữa nè. Ba nàng dùng từ chiêu nước mắt cá sấu để dụ dỗ chàng tin. À, ba anh giỏi lắm, ban ngày ban mặt mà dám làm trò sần vậy giữa hành lang hả? Bế 2 xô nước, đứng một chân đến hết tiết cho tôi. Nhưng tội đi muộn học cũng không thể tha cho 6 người được. Cuối giờ ra sân vườn sau nhặt cỏ cho tôi. Giờ ba cô vào lớp, còn ba anh kia ra bê xô nước cho tôi. Xô đầy nghe chưa? Tôi mà thấy bỏ một chân xuống là mấy anh chuẩn bị tinh thần. Ba chàng lúc này đóng băng, mặt nhìn ngu ngu như là chưa bao giờ được ngu. Không hiểu rõ óc như thế nào mà quay cuồng bước ra khỏi lớp bê 2 xô nước. Một lúc sau mới ngớ ra là mình vừa bị chơi một vố. Thì tức lắm, ngọn lửa trong lòng dần cao lên như là ngọn núi, hứa hẹn là sẽ trả thù. Còn về phần ba cô nàng nhìn thấy bà chàng như thế, liền ngồi cười khúc khích, bị bà giáo véo tay bắt ra chung hội cùng với ba chàng. Mặt ba nàng méo sệt lủi thủi bước ra, vậy là cuộc chiến bắt đầu bùng nổ. Ba cô thật là to gan, dám chơi tụi tôi một vố đau như vậy à? Kevin nói rồi cùng với liếc mắt. Ngu thì chết, cứ tội tình gì hả? Muôn lệ lưỡi trưa người khiến ai đó tức muốn ói máu luôn. Thế là hai bên chí chóe, thì xanh xanh tức quá đạp vào một chân đang đứng của Jun, làm cho anh đau quá ngã ra đất, kéo tay xanh xanh ngã theo. Muôn cố gắng giúp xanh nhưng cũng ngã theo, rồi kéo theo ba người lăn đùng ra đất, nước đổ vào người ướt nhẹp như là chuột lột, chảy ra sàn lên láng. Sáu cô cậu có yên được không hả? Lúc nào không não, các cô có cậu có óc không thế? Bà cô giáo dạy đề bỗng hét lên. Cô ơi, não với óc là không phải giống nhau sao? Lưu Trình ngày thơ khiến cho bà tức, nhưng không nói được gì. Còn trong lớp thì có vài tiếng cười khúc khích. Bà cho tụi nó đi thay đồ, dọn sạch sẽ rồi vào lớp. Cuối giờ thì 6 người lại hùng hục nhặt cỏ. Chương 7, Game Star, Part 2. Quánh nhau, quánh quánh nhau. Sau khi nhặt cỏ xong, 6 người trông không khác gì cái rẻ lau nhà cả. Lững thững đi về thì một hội đứng chặn toàn là vượn lông lá. Thằng đứng đầu của đám vượn lông lá quát to, làm cho ba nàng giật mình. Ba thằng chó, sao mày dám cướp địa bàn làm ăn của bọn tao hả? Đại ca sai tao đến xử đẹp mày nè, mày muốn sống thì quỳ xuống xin tha đi con. Ôi mẹ ơi, con vượn đầu đàn nó quát, làm cho con giật mình. Muôn ôm tim làm như là giật mình lắm ấy, nhưng thực chất là có giật mình lắm đâu. Kinh công thế kỷ 21 ấy, chút xí tệ. Lưu Chiên nói rồi tay lên che miệng phẩy phẩy. Hai con nhỏ xấu xí kia, mày có ngậm mồm lại không thì bảo. Mấy thằng nhóm kinh công tức như là muốn sùi bọt mép. Ngậm, chúng mày không phải mẹ bọn tao. San San lên tiếng. Con kia, mày chết chắc rồi. Một thằng trong nhóm hét lên. Mày không phải đầu đàn. Muôn lên tiếng. Cớp cớp, chúng mày định lanh chức thay tao à? Chúng tao đến đây để xử mấy thằng kia cơ mà. Không xong việc, về đại ca cho chúng mày đi lên hốt bể phốt nghe chưa con? Thằng đầu đàn cóc cho mỗi thằng một cái rồi nói. Giờ Xuân mới lên tiếng. Ngu ngốc. Thần kinh hạng không nặng mà là rất nặng. Khang Viên trêu người. Ngu bị cướp địa bàn còn nói. Giòn giọng yếu xìu. Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi. Cả ba con kia nữa. Dám sỉ nhục một hot boy như tao à? Thằng đầu đàn hét lên. Hờ, hot dog thì có. Sao? Lưu Chin và Mô nói. Các cô làm ơn đừng chọc tức tụi nó nữa. Tí tụi nó đánh thì tụi tôi phải bảo vệ các cô. Mệt lắm đấy. Xuân nói. Hờ, tụi tôi chả cần đâu ha. Không lằng nhằng với chúng nữa. Bay đâu? Lên. Thằng đầu đàn quát. Thấy là cả mấy chục thằng lao lên, đánh 6 đứa. À không, 5 thôi, vì San không đánh. Ba chàng cũng không kém đánh bọn nó nằm la liệt. Mày, các cô chơi ác thế. Khai Vinh nói. Bái phục, bái phục. Chuyện, tụi tôi mà lại, lưu lưu với môn đồng thanh tập 1. Mà nè, nãy giờ chỉ có 2 cô đánh, còn cô đằng kia không biết võ à? Xuân hỏi. Sắp không biết rồi, đồng thanh tập 2. Thế sao cô ta không đánh? Không lằng nhằng nữa, đi về, mệt lắm rồi. San San lên tiếng. Ok baby. 6 người quay lưng đi về, nhưng thằng đầu đàn chơi xấu, phi dao sau lưng. San có cảm ứng như là rất nhanh, đã bay con dao ra gần dòng. Người dám. Các người nhớ đấy, lần sau thì các người không thoát được đâu, thằng đầu đất. Không có lần sau, San nói. Bạn của các người tên gì? Môn nảy lửa. Long thần địa ngục. Ok, ngay trong ngày hôm nay nó sẽ không xuất hiện trên cái thế giới này nữa đâu. Lưu Chi nói. Trên đường đi về, mấy chàng hỏi các cô. Các cô đừng coi thường bang Long thần địa ngục, bọn chúng mạnh lắm đó. Các anh không cần quan tâm đâu, về đi. Ba anh đang định nói gì đó thì có tiếng điện thoại. Alo. Gọi bỏ từ những người đứng đầu, diệt toàn gốc. Có chuyện gì vậy? Nam người kia lên tiếng. Tôi bảo các anh về mà tôi không nói lần hai đâu ha. San nói. Về thì về, sợ gì nhau. Ba chàng đồng thanh. Sau khi ba chàng về thì San mới nói. Bản sót vừa mới tạo lên một cuộc nổi loạn đã giải quyết, nhưng mà chưa tìm ra được người đứng sau chỉ đạo. Tổ chức muốn hỏi lệnh là để truy tìm. Mệt quá, về thôi. Moon nói. Các cô thong thả bước về mà không biết tất cả chuyện vừa rồi có một người đã nhìn thấy. Trên môi nở một nụ cười rất là nguy hiểm. Về đến nhà. Phú ơi, con đói lắm rồi. San San trở về với cái vẻ ngây thơ. Ta biết rồi, các con lên lầu tắm đi, ta nấu cơm cho các con ăn nha. Phú Lâm nói. Vâng ạ. Các cô ăn xong liền dọn dẹp rồi lên giường ngáy o o, trong khi là chỉ mới có 8 giờ. Chương 8. Game Star Bắc Ba. Uống trà với hiệu trưởng. Sáng hôm nay sau khi đến trường các cô vào lớp, bỗng mời 6 em học sinh chiều qua ở lại cuối cùng dọn dẹp sau sân trường, lên phòng hiệu trưởng. Tiếng loa phát thanh oang oang cả trường. Cả lớp đang bình yên, bỗng nghiêng nhìn 6 người. Hình như hiệu trưởng gọi chúng ta thì phải. Lù ngơ ngác giơ tay chỉ vào mình. Bệnh quá, mày bệnh nặng rồi Lù ơi. Không phải chúng ta thì hôm qua còn ai bị phạt sau sân trường nữa. Ra đến cửa lớp thì ba cô bị ba chàng kéo lại. Này, ba cô làm gì mà đã chúng tôi cũng bị gọi lên phòng hiệu trưởng đó? Không có nha, cái này tôi phải hỏi tụi anh mới đúng đó. Đánh nhau, San nói quá ngắn gọn. Hả? Hôm qua đánh nhau đấy, San trả lời. Chết rồi. Yes, lên phòng hiệu trưởng uống trà thôi, đang khác đây, Đồ với Mùa nói. Các cô vui sướng lên phòng hiệu trưởng trừ San, trong khi đó các anh thì cầu trời lại Phật hay là tôn ngộ không, trừ bác giới hay là hằng nga, ngọc hoàng gì gì cũng được, đừng để ông hiệu trưởng gọi cho ba má là được. Mô Phật, mô Phật. Cốc cốc cốc, tiếng cửa phòng hiệu trưởng kêu lên. Vào đi. Vừa vào đến phòng hiệu trưởng, sát khí từ đầu bay ngùn ngụt làm cho 6 người lạnh xương sống. Ôi mẹ ơi, nhà ma sao? Các em có biết tôi gọi các em lên đây làm gì không? Làm gì ạ? 6 người nghe thơ vô số tội nói. Thế cái này là cái gì đây? Ông hiệu trưởng ném ra một chồng ảnh, toàn là chụp cái vụ hôm qua tụi nó đánh nhau. Cái đó... Em kia, em có muốn ngay từ ngày mai không còn đi học nữa không? Mới nhỏ mà đã như vậy, lớn lên làm sao thành tài đây? Muốn chứ, ngày Phạm Quốc Minh, có con trai là Phạm Lạc Hải, chủ tịch công ty bất động sản Sách, phải không? Sanh nói. Sao em biết? Có phải là em? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net